Bất quá vừa rồi nghe thấy được thanh âm, cuối cùng xác định được một điểm. Diêm Vương này là một nam nhân. Cách chương.